Quyền khuynh nhất thế, chương 58, Viện Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trấn Hải lúc này cũng là kêu khổ không thôi. Không ngờ rằng chuyện tình tự nhiên lại phát triển đến bây giờ. Vốn tưởng rằng mình mang theo một đám người của huyện cục đứng ra. Đám nhà quen của Trấn Hạ gia sẽ đem mấy người nước ngoài này tôn sùng là thượng khách. Lại không ngờ rằng Trấn Hạ gia xuất động nhiều người như vậy. Đem đoàn người chặn tại nửa đường. Người khác không biết, Mạc Trấn Hải gã thân là tâm phúc của bí thư huyện ủy Tất Vân Đào. Làm sao có thể không biết lão bí thư của Trấn Hạ gia là người cố chấp cỡ nào? Lão gia hỏa kia nửa đời người làm cán bộ cơ sở. Tại Trấn Hạ gia trên có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Ỷ vào phía sau có bí thư thị ủy Trình Chí Hoa làm chỗ dựa. Thường ngày ngay cả Tất Vân Đào bí thư huyện ủy ở trước mặt ông ta cũng phải cẩn thận. Ngày hôm nay đi trăm tính ngàn. Không ngờ rằng mấy người nước ngoài này lại kinh động đến Hạ Tụ Bảo. Hạ Quốc Thành, ông cần rõ ràng, mấy vị bạn bè ngoại quốc này là tới huyện Thuận An chúng ta đầu tư. Dựa vào cái gì Trấn Hạ gia các người không cho tiến vào? Khẽ cắn môi, Mạc Trấn Hải ổn định tâm tư. Qua được cửa trước mắt rồi nói sau. Hạ Quốc Thành tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng liếc nhìn Hạ Quốc Lệ, trong lòng âm thầm sốt ruột. Bọn họ cũng không ngờ rằng Mạc Trấn Hải đường đường là cục trưởng của huyện cục còn có thể đứng ra vì chuyện của những người nước ngoài. Này, càng công bố là nhận mệnh lệnh của huyện ủy. Điều này làm cho hai người có chút như ngồi trên lưng cọp. Dù sao Lục Duệ cũng không có nói cho bọn họ biết ở đây rốt cuộc có vật gì. Do dự một chút, Hạ Quốc Thành mở miệng nói. Mạc cục trưởng, ngài cũng đừng làm chúng tôi khó xử. Tôi đã thông báo lão bí thư. Phiền phức các người chờ một chút. Ông ấy lập tức đến ngay. Mạc Trấn Hải hơi ngẩn ra. Nhìn thoáng qua Hoàng Hạo phía sau. Lộ ra ý trưng cầu. Hoàng Hạo ánh mắt chuyển động. Thấp giọng nói cùng Dennis. Ông chủ, bằng không chúng ta chờ người lãnh đạo kia đến xem. Dù sao bọn họ cũng không biết chúng ta là vì cái gì mà đến. Dennis là một người Mỹ hơn 30 tuổi. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một biểu tình gian trá. Nhàn nhạt nói. Hoàng thân ái. Tuy rằng cậu đã từng là người Hoa Hạ. Nhưng cậu vẫn không biết những người này. Bọn họ sở dĩ ra sức lớn như vậy ngăn cản chúng ta. Nguyên nhân cũng là hy vọng từ đó thu được chỗ tốt. Chờ người lãnh đạo kia tới. Nhớ cho bọn họ một ít chỗ tốt. Hoàng Hạo gật đầu, kéo Mạc Trấn Hải nói. Mạc cục trưởng, chúng ta chờ một chút. Chính vào lúc này, Lục Duệ cùng Hạ Tụ Bảo mang theo rất nhiều người chạy tới. Hạ lão bí thư. Ông đây là muốn làm gì hả? Sao đem ngoại thương từ chối ngoài cửa thế? Thấy Hạ Tụ Bảo đến đây. Mạc Trấn Hải vội vã đi tới hai bước. Đi tới trước mặt của ông ta. Dẫn đầu mở miệng nói. Gã không ngu. So với việc để cho Hạ Tụ Bảo trách mình hướng về người nước ngoài trước. Không bằng chụp mũ nhiễu loạn chiêu thương dẫn tư cho nhóm lãnh đạo của Trấn Hạ gia. Như vậy cũng dễ nói. Lục Duệ nhướng mày, nhất thời đối với vị Mạc cục trưởng lần đầu tiên gặp mặt không có hào cảm. Trong lòng nói ông rốt cuộc là người trong nước hả? Sao không hỏi xanh đỏ đen trắng? Mở đầu liền chụp mũ. Bất quá cũng chính là vì câu nói này của Mạc Trấn Hải. Khiến cho Lục Duệ tâm sinh cảnh giác đối với gã. Người này, xem ra không đáng tin. Hạ Tụ Bảo không để ý tới Mạc Trấn Hải. Mà hướng về phía Hạ Quốc Thành chửi ầm lên nói. Phế vật, ngu ngốc, bảo cậu trông chừng một ngọn núi mà cậu cũng làm không được. Trong đầu cậu chứa phân người sao? Hạ Quốc Thành sửng sốt, nhưng thấy Lục Duệ chớp mắt với mình. Lập tức rõ ràng lão bí thư đây là đang diễn trò. Liền làm ra vẻ ủy khuất nói. Cũng không thể trách tôi. Ngài nói, trong núi này có bảo bối. Người nước ngoài đều đã biết. Bảo tôi trông coi. Đừng cho người đoạt đi. Tôi không phải đang giữ chỗ này sao? Hừ lạnh một tiếng, Hạ Tụ Bảo xoay người nói với Mạc Chấn Hải. Mạc cục trưởng, lẽ ra cái này trong huyện nếu đã đáp ứng rồi, trong trấn chúng tôi không nên có ý kiến. Thế nhưng cậu cũng thấy đấy, trấn Hạ gia nghèo nhiều năm như vậy, thật sự là nghèo đến sợ. Nếu không như vập đi, cậu cùng mấy ông chủ ngoại quốc thương lượng một chút, cái hiệp ước này ký với chính phủ trấn chúng tôi, cậu xem như thế nào? Mạc Chấn Hải sửng sốt, tựa như không ngờ rằng Hạ Tụ Bảo náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên chỉ là vì quyền đem ký hẹn đến tay chính phủ trấn. Hơi do dự một chút, chợt nghe một bên Hoàng Hạo nói, nếu lão trưởng trấn có yêu cầu này, chúng tôi có thể đáp ứng. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, hơn nữa vì biểu thị thành ý của chúng tôi, Dennis tiên sinh nguyện ý quyên tặng quý trấn 100.000 nhân dân tệ. Hạ Quốc Thành và Hạ Quốc Lệ vui mừng, liếc nhìn nhau, trong lòng nói vẫn là lão bí thư có biện pháp, chớp mắt đã kiếm được 100.000. Ông lão gật đầu, nhìn Lục Duệ bên cạnh một chút, mỉm cười nói, vị này chính là trưởng trấn tân nhậm Lục Duệ, đồng chí của trấn Hạ gia chúng tôi. Người ta là đại tài tử được đi học đại học, không phải có quy định sao? Đảng ủy quản nhân sự, chính phủ bắt kinh tế, chuyện chiêu thương dẫn tư là chính phủ quản, tôi sẽ không tham dự. Các người có gì chuyện tìm Lục trưởng trấn bàn. Mạc Chấn Hải sửng sốt, tựa như có chút kỳ quái Hạ Tụ Bảo đem Lục Duệ đẩy ra. Nhưng thấy Lục Duệ đi vài bước tới trước mặt mình, thấp giọng nói, Mạc cục trưởng, chuyện này Trình bí thư đã biết, ngài tự giải quyết cho tốt. Những lời này vừa vào tai, Mạc Chấn Hải đầu óc nổ ầm một tiếng, cả người hơi có chút lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Trình Chí Hoa là ai? Đó là nhân vật nổi danh của tỉnh G, thủ đoạn mạnh mẽ, nhiều lần đảm nhiệm thị trưởng và bí thư thị ủy. Tin đồn lần này sau khi chấm dứt nhiệm kỳ sẽ điều nhiệm về làm thường vụ phó tỉnh trưởng tỉnh G. Nếu như bị ông ta biết mình có cấu kết cùng những người nước ngoài này, Mạc Chấn Hải thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục như thế nào. Cười khổ một chút, Mạc Chấn Hải đối với Lục Duệ lần đầu gặp mặt không khỏi sinh tâm kiêng kỵ, thấp giọng nói, Lục trưởng trấn thủ đoạn thật nhanh. Lắc đầu, Lục Duệ nhàn nhạt nói, Mạc cục trưởng nói quá lời, trấn Hạ gia dù sao vẫn là chỗ đảng lãnh đạo, ai không muốn đi lên một chút chứ. Mạc Chấn Hải gật đầu, cho rằng mình rõ ràng Lục Duệ sở cầu cái gì, xoay người nói với Hoàng Hạo, Hoàng thư ký, lãnh đạo của trấn này muốn một phần chiến tích, ngài xem, nếu không chúng ta chờ một chút, sau khi ký hẹn chấm dứt rồi lên núi. Hoàng Hạo đem lời nói của gã phiên dịch cho Dennis. Dennis lại cùng đồng bạn của mình thương lượng một chút, lúc này mới dùng tiếng Anh nói với Hoàng Hạo, Hoàng thân ái, cậu xác định những người này không biết trên ngọn núi có cái gì, đúng không? Mỉm cười, Hoàng Hạo gật đầu nói, ngài yên tâm, ông chủ thân ái, thứ trong núi đối với phần lớn người Hoa Hạ mà nói căn bản là không hiểu cái gì. Phỏng chừng cho dù bí thư thị ủy bọn họ chạy đến đây, cũng sẽ không rõ ràng vì sao chúng ta muốn mua ngọn núi nhìn qua có chút hoang vu này. Dennis gật đầu, đã như vậy, chúng ta chờ một ngày, chờ sau khi ký hẹn chấm dứt, rồi vào núi thăm dò. Xoay người, Hoàng Hạo khách khí nói với Mạc Chấn Hải, phiền phức truyền cáo lãnh đạo ở đây, nếu ý của bọn họ là muốn ký hẹn, như vậy ông chủ chúng tôi đồng ý, ngày mai ký hẹn rồi mới vào núi. Mạc Chấn Hải vui vẻ cười cười, đem những lời này truyền đạt cho Lục Duệ. Lục Duệ cười ha ha, lễ phép nói, phiền phức Mạc cục trưởng truyền cáo các ngoại thương, ngày mai trấn Hạ gia chúng tôi sẽ tổ chức chúc mừng hoạt động long trọng, cảm ơn bọn họ đến quê hương của chúng ta đầu tư làm nhà máy. Hoàng Hạo nghe thế, nhìn thoáng qua Lục Duệ, trong lòng âm thầm khinh thường những quan viên dành công lao đến vô sỉ. Nói khẽ với Dennis nói, Ông chủ, người thanh niên này xem ra cũng không phải thứ tốt. Dennis cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lục Duệ xoay người, nói với Hạ Tụ Bảo. Lão bí thư, phiền phức ngài tổ chức một chút. Ngày mai toàn bộ người trong trấn chúng ta có tiệc. Chúc mừng xí nghiệp do nước ngoài đầu tư thành lập. Hạ Tụ Bảo nhịn xuống biểu tình sắp cười thành tiếng. Nghiêm túc nói, cậu yên tâm, tôi lập tức dặn dò người đi làm. Nói xong, khoát khoát tay với quần chúng. Lớn tiếng nói, đều tản đi, sáng mai đi chính phủ trấn. Có đại sự, đợi khi người vây xem chậm rãi tán đi. Mọi người lúc này mới chậm rãi đi đến hướng chính phủ trấn. Lúc đi tới cửa chính phủ trấn, Lục Duệ nói khẽ với Mạc Trấn Hải nói. Mạc cục trưởng, đi ra một chút nói chuyện được chứ? Mạc Trấn Hải sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua Lục Duệ. Trong lòng nói tên nhóc này chẳng lẽ là muốn chấp nối với mình? Kỳ quái thì kỳ quái. Hắn gã theo Lục Duệ đi ra bên cạnh. Lục Duệ nhìn thoáng qua đám người hoàn hảo phía sau của Mạc Trấn Hải. Vẻ mặt mỉm cười, ngày hôm nay, phiền phức Mạc cục trưởng. Mạc Trấn Hải mỉm cười, xua tay nói, không có gì, chúng tôi cũng là vì xúc tiến kinh tế trong huyện phát triển. Lục Duệ trong lòng hận không thể cho gã một cước, mắng to gã là đồ con lợn. Bất quá lúc này không thể làm gì khác hơn là làm khuôn mặt tươi cười. Thấp giọng nói, còn phải phiền phức Mạc cục trưởng một chuyện. Mấy vị ngoại thương này là vị lãnh đạo nào trong huyện mời tới hả? Phiền phức ngài trở về xin chỉ thị một chút. Nhìn trong huyện có phải là phái một lãnh đạo tới cho chúng tôi thể diện không? Trong lòng khẽ động, nghĩ đó cũng là một chỗ chia sẻ chiến tích. Mạc Trấn Hải thuận miệng nói. Đây là quan hệ của Tất bí thư. Quay đầu lại tôi xin chỉ thị của bí thư một chút. Nhìn xem ông ta có thời gian hay không? Lục Duệ gật đầu, khuôn mặt cười vui vẻ nói tiếp. Vậy phiền phức ngài, như vậy, chúng tôi phụ trách tiếp đãi mấy vị bạn bè ngoại thương. Ngài nhanh chóng quay về trong huyện thông báo bí thư đi. Hôm nay trời cũng sắp tối rồi, đường núi nhưng không dễ đi. Suy nghĩ một chút, Mạc Trấn Hải gật đầu, nói với Hạ Tụ Bảo. Hạ lão bí thư, người tôi giao cho các người tiếp đãi. Nhất định phải khiến cho của bạn bè ngoại thương có cảm giác như ở nhà. Tôi quay về trong huyện thông báo Tất bí thư. Ngày mai mời ông ta tới tham gia nghi thức ký hẹn của các người. Nói xong, xoay người lên xe cảnh sát, rời khỏi trấn Hạ gia. Một lòng muốn lập công nên gã tự nhiên không có phát hiện. Lục Duệ cùng Hạ Tụ Bảo hai người trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái. Đám người Dennis có hai xe. Hạ Tụ Bảo nhìn thoáng qua bọn họ, nói với Hạ Quốc Thành. Quốc Thành, cậu bảo nhà khách dọn chỗ đi, để dành cho những bạn bè ngoại quốc này ở. Hạ Quốc Thành sửng sốt, lập tức gật đầu đáp ứng, khuôn mặt cười vui vẻ nói với Hoàng Hạo. Hoàng tiên sinh, phiền phức các người đi theo tôi. Hoàng Hạo nhìn thoáng qua Lục Duệ cùng Hạ Tụ Bảo, lạnh lùng nói. Hy vọng chư vị ngày mai có thể thực hiện hứa hẹn. Bằng không chúng tôi sẽ cầm hiệp ước chính phủ huyện các người ký tên đi khởi tố các người. Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng quốc tế, các người cũng không nên hối hận. Lục Duệ gật đầu, cười nói, Hoàng tiên sinh yên tâm. Chúng tôi cũng là đi quá trình thôi. Dù sao đây là đại sự của trấn Hạ gia mà. Mắt thấy bọn họ theo Hạ Quốc Thành đi xa, Lục Duệ nhìn thoáng qua Mã Hướng Đông, Hạ Quốc Lễ và Thái Hiểu Hà bên cạnh, trầm giọng nói, vẫn là dựa theo bố trí của lão bí thư, gọi người coi chừng đường của núi Thanh Vân, mặt khác, gọi người canh giữ nhà khách, không cho người nước ngoài rời đi. Hạ Quốc Lễ sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía Hạ Tụ Bảo, trong mắt có một tia do dự. Hạ Tụ Bảo trừng mắt, mắng, còn nghĩ cái gì, nghe Tiểu Lục, ba người lúc này mới nhanh chân rời đi, phân công nhau đi làm chuẩn bị, đợi khi chỉ còn lại mình cùng Lục Duệ. Hạ Tụ Bảo mới chậm rãi nói. Tiểu Lục, cậu nói thật với tôi. Trong hồ lô của cậu rốt cuộc bán thuốc gì? Cái đất kia là dùng để làm gì? Trên núi không phải chôn than đá sao? Sao lại biến thành đất? Lục Duệ cười khổ lắc đầu. Trong lòng nói ngài là không biết đất giá trị nhiều hơn này so với than đá. Nếu không mình đột nhiên nhớ tới đại sự nổi danh phát sinh tại huyện Thuận An tỉnh G kiếp trước. Sợ rằng ngày hôm nay không chỉ có nhặt xác Hạ Tụ Bảo. Đợi khi chuyện tình bại lộ, một tội danh không làm tròn trách nhiệm cũng không chạy thoát được đâu. Xoay người đi vào bên trong chính phủ trấn. Lục Duệ vừa đi vừa nói. Lão Bí Thư, chúng ta vẫn là nhanh chóng gọi điện thoại cho Trình Bí Thư đi. Ngày mai nếu như ông ta không đến, việc vui sẽ lớn. Cách Chương.